nàng sắc mặt cũng đi theo thay đổi. Nàng ngày thường không quá làm chính mình đi xem chung quanh khí thể. Bởi vì dễ dàng hao phí trong cơ thể linh khí, Quần Ngọc nhớ rõ nửa tháng trước tới công trường xem qua. Còn không có này đó sát khí, bất quá ngắn ngủn nửa tháng khắp công trường thượng đều là. Có thể thấy được này công trường đồ vật hoặc là trận pháp có bao nhiêu cường. Nghiêm Minh Khôn nhìn không thấy, nhưng là xuống xe hắn liền cảm thấy có chút âm lãnh. Quay đầu xem Quần Ngọc sắc mặt trịnh trọng, hắn do dự nói, đại sư, thế nào, Quần Ngọc nói, có chút nghiêm trọng, ngươi liền đứng ở chỗ này không cần đi lại, ta đi công trường bên trong nhìn một cái tốt. Nghiêm Minh Khôn nào dám lộn xộn. Quần Ngọc ôm ba lô chậm rãi hướng tới công trường đi đến. Phía sau truyền đến xe tiếng thắng xe, sau đó là cái nam nhân thanh âm, các ngươi đang làm gì? Kia tiểu cô nương, ngươi đừng đi phía trước đi rồi. Quần Ngọc quay đầu lại, thấy Nghiêm Minh Khôn xe bên cạnh dừng lại một chiếc màu đen xe hơi. Cửa xe trước đứng hai gã nam tử, một cái không ngừng lau mồ hôi trung niên nam nhân, còn có cái ăn mặc hiu nhàn y cao cái nam nhân. Nhìn 27-8 bộ dáng, làn da rất bạch, mắt một mí, nghiêng vác cái bố bao, trong tay còn nhớ cái la bàn, chính nhìn chằm chằm Quần Ngọc, nhà ai tiểu cô nương, chạy nhanh lại đây, đừng hướng trong đầu đi rồi, vừa rồi ra tiếng kêu Quần Ngọc cũng là hắn. Khẩu âm mang theo cổ giọng Bắc Kinh, Quần Ngọc thấy hắn tay phủng la bàn, đoán hắn hẳn là kinh thành bên kia lại đây phong thủy sư. Bên cạnh trung niên nam tử quan lộc cung no đủ, cầm viên hậu, hẳn là cái quan, Nghiêm Minh Khôn cũng suy đoán đến hai người ý đồ đến. Tiến lên giải vây, các ngươi hảo, các ngươi là nội thành phái tới. Ta là này khối công trình lão bản, phía trước chính là ta mời đến đại sư tuổi trẻ nam nhân nhíu mày. Nàng mới bao lớn, cái gì đại sư, ngay cả ta cũng không dám xưng là đại sư. Sư phụ ta như vậy lão nhân gia mới có thể bị người tôn xưng một tiếng đại sư, béo lùn trung niên. Nam nhân xoa xoa cái trán hãn, Tống tiên sinh, còn làm phiền ngài giúp đỡ nhìn xem a, ục ịch nam tử kêu Dương Phúc Quốc. Là thành phố Xương Thủy thị phủ làm phó chủ nhiệm, nội thành bởi vì trấn Hoa Tiên này khối công trình vấn đề đau đầu không thôi. Loại chuyện này rõ ràng không phải khoa học có thể giải thích. Hoa Quốc cũng không giống mặt ngoài như vậy không tin phong kiến mê tín. Kỳ thật vẫn là có bí mật bộ môn, chấp hành một ít khoa học vô pháp giải thích án tử. Trấn Hoa Tiên chuyện này báo thượng đế đều sau. Bên kia nói Tống tiên sinh vừa lúc ở thành phố Xương Thủy. Lãnh đạo khiến cho hắn mang theo vị này Tống tiên sinh lại đây nhìn xe monster Tống tiên sinh trên. Xe còn rất cao lãnh, vẫn luôn đùa nghịch hắn la bàn. Không nghĩ tới lại đây sau còn đụng phải những người khác. Dương Phúc Quốc nhìn kia tuổi trẻ tiểu cô nương, phát hiện nàng động hạ mồm mép, phun ra một câu, có bản lĩnh hay không, lại không phải dựa tuổi quyết định. Hết chương.